Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 58, mình không thấy cái gì cả. Ngoặc kép, góc truyện audio.com, editor, Thùy Linh không bằng cậu đá nó, ở bên tôi đi. Ở bên tôi mấy chữ này cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Vân Chi không chớp mắt, con ngươi của cô gần sát với mi mắt anh, môi anh mím chặt lại, lúc nhìn cô trong ánh mắt đầy vẻ cố chấp. Vân Chi chợt thấy khó thở, luống cuống và hoảng hốt, giọng nói cô như nghẹt lại, không thể nào nói ra. Suốt 17 năm qua cho tới giờ, không có ai dạy cô làm sao để đối mặt với tình huống này. Hồi lâu, đôi mắt cô trở nên khô khốc, Vân Chi lúc này mới không chịu nổi nữa mà nhắm mắt lại, lén lén chú ý trước ngực anh có vật gì đó nhô ra, tầm mắt không khỏi nhìn xuống, liếc mắt nhìn xương quai xanh lộ ra, còn có bờ ngực bền chắc, còn có một vật nho nhỏ màu hồng. Trời xui đất khiến Vân Chi đưa tay níu kéo lấy cái dây màu hồng kia, chậm rãi kéo ra ngoài vài ren, cúp đê, không có dây đeo, ở giữa có cái chuông nhỏ, lắc qua lắc lại, hấp dẫn lại đáng yêu. Vân Chi kinh sợ nhìn đồ lót nữ trên tay mình, cánh tay lộ tinh minh run lên, thất thần nhìn món đồ mình đã mặc, đáy mắt rõ ràng là mờ mịt kinh ngạc. Môi Vân Chi cong lên rồi lại nhanh chóng mím lại, cô đỏ mặt, còn lộ tinh minh kinh ngạc kéo cổ áo ra, từng chút cởi áo ngực ra khỏi người mình. Vân Chi suy nghĩ, hai cánh tay lượn quanh, đầu ngón tay thăm dò trong quần áo, lục lọi cái nút lại, còn thân mật điều chỉnh ngay ngắn, cuối cùng che mặt chỉ chừa lại đôi tai đỏ rực. Mình không thấy cái gì cả. Lộ tinh minh, Vân Chi che đôi mắt, thật đấy, lộ tinh minh, anh thu tay lại, đứng dậy, nhặt quần áo của mình trên mặt đất, lảo đảo kéo cửa đi ra ngoài, động tác dứt khoát nhanh chóng. Vân Chi che mắt ở trên giường hồi lâu, qua các kẽ tay cô nhìn thấy lộ tinh minh đã đi rồi, trên đất còn hai bộ quần áo, trong đó có một tấm bùa hộ mệnh nho nhỏ, Vân Chi tiến lên cất nó đi, thấy tấm bùa hộ mệnh khô ráo, có vẻ anh đã cất giữ nó rất tốt. Vân Chi âm thầm cầm chặt, món đồ quý giá của cô cũng được người khác trân quý làm trong lòng run rẩy. Nước sôi rồi, Hàn Lệ bưng bình nước ra, nhìn quanh bốn phía không thấy lộ tinh minh, chó lộ đi rồi sao? Hả ừ, Vân Chi cúi đầu hàm hồ không rõ đáp lại, bởi vì chuyện mới xảy ra nên mặt cô còn rất đỏ, sợ Hàn Lệ phát hiện, Vân Chi cố tránh ánh mắt của cậu. Thần kinh Hàn Lệ chậm chạp nên không nhận ra điều gì cả, bỏ bình nước xuống, lấy điện thoại ra vào album, nhíu mắt chọn một tấm ảnh gửi cho lộ tinh minh rồi thích thú trong lòng. Cậu ngửa đầu nói với Vân Chi, vậy tôi đi đây, một mình cô nhớ chú ý cẩn thận. Vân Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau khi tiễn Hàn Lệ đi thì thở phào, ngay sau đó ngồi trên ghế sofa ngẩn ngơ nhìn bùa hộ mệnh trong lòng bàn tay mình. Lời nói của lộ tinh minh còn quanh quẩn bên tai cô một cách rõ ràng, không có tiêu tan đi. Cô không biết đó là lời anh nói khi say hay lời nói thật lòng. Nếu là thật thì cô có vui vẻ không? Vân Chi cầm chặt tấm bùa hộ mệnh, ý nghĩ này chợt làm cô cảm thấy rối rắm, mất hết hồn vía. Một đêm nay cô không ngủ, suy nghĩ đến khi trời sáng, lúc lộ tinh minh gõ cửa vào sáng sớm thì Vân Chi mới rối rắm tay chân đi thu dọn đồ đạc rồi mở cửa. Hai người đối mặt nhau, rất gần, Vân Chi không dám ngẩng đầu nhìn, gắt gao nhìn nền gạch ở dưới đất. Trên người anh có một mùi hương mát lạnh, vẫn dễ ngửi như thường ngày, Vân Chi vốn đã quen với mùi hương trên người anh, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay hơi thở hôm nay lại khác thường, giống như ngày hôm qua nghĩ đến chuyện hôm qua, màu đỏ lan đến tận mang tai. Góc truyện audio.com, tôi tới lấy đồ, trên đỉnh dầu là tầm mắt của lộ tinh minh, thanh âm lạnh ngắt. Đôi mắt đen nhánh của Vân Chi tán loạn, lấy cái gì lắp ba lắp bắp. Ngượng ngùng khiếp đảm, hơi thở lộ tinh minh rối loạn, lại nghĩ đến cái áo ngực màu hồng tối qua bị cô kéo ra, trên mặt rõ sự lúng túng, nhưng rất nhanh chóng lại bình thường. Lộ tinh minh làm như không có chuyện gì, ngậm miệng không nói tất cả chuyện tối qua, chỉ nói. Bùa hộ mệnh, nó không thấy nó đâu. Vân Chi hoảng hốt vỗ đầu ra mới nhớ chậm chạp chạy về phòng lấy bùa hộ mệnh trong ngăn kéo ra đưa trả lại cho lộ tinh minh. Của cậu, cô đỏ mặt nhắc nhở tí chủ đừng ném lung tung nữa. Ừ, lộ tinh minh đưa tay ra, hai người chạm tay nhau, sửng sốt rồi nhanh chóng kéo ra khoảng cách, bùa hộ mệnh không được cầm chặt nên rơi xuống đất. Hai người nhìn nhau, đồng thời khom người nhặt lấy, có thể nói là đầu đập vào nhau. Đầu lộ tinh minh rất cứng nên Vân Chi đau đến nghẹn ngào, ngồi xổm dưới đất. Cậu không sao chứ? Lộ tinh minh khẩn trương nói. Không sao cả, Vân Chi cũng khẩn trương trả lời. Đưa tôi xem nào, anh ngồi xuống, bàn tay nâng má Vân Chi lên. Dị ứng trên đầu Vân Chi đã hết, tóc lại mọc như lông đào, hai làn mi cong, đôi mắt ướt át lúc nhìn lại trong trẻo sạch sẽ. Vân Chi hơi mập hơn so với lúc mới tới, trên gò má căng phồng mấy phần. Cũng càng đáng yêu hơn. Hai người đối mắt nhau, mũi đối mũi, thời gian như dừng lại. Lộ Tinh Minh lại không khống chế được mà muốn tới gần, nhưng đúng lúc này, Vân Chi chủ động nghiêng người, chỉ nghe tiếng đùng một tiếng, cô lại bị dập đầu trên trán Lộ Tinh Minh. Đây là hành động vô lý nhất trên thế giới này. Lộ Tinh Minh bối rối. Cậu làm gì vậy? Bên tai Vân Chi đỏ lên. Mình tưởng cậu muốn đụng mình. Lộ Tinh Minh, thôi vậy, anh cầm bùa hộ mệnh đứng dậy, chuẩn bị đi học. Tí tí chủ Vân Chi đeo cặp sách đi ra ngoài, lấy dũng khí nói. Cậu còn nhớ ngày hôm qua đối với ánh mắt bình tĩnh của anh, Vân Chi như quả bóng bị xì hơi, bả vai gục xuống, giọng nói mềm nhũn. Chuyện ngày hôm qua không? Hô hấp Lộ Tinh Minh cứng lại, trong đầu khó chịu, hình ảnh Hàn Lệ gửi cho anh lúc sáng nay như một nhát dao đâm thẳng vào ngực anh. Hàn Lệ nhất định là muốn lợi dụng điểm yếu đấy mà uy hiếp nhỏ tóc giả phải rời xa anh đây mà, đúng là âm hiểm không biết xấu hổ. Nghĩ tới đây, Lộ Tinh Minh nhăn mặt nhấp môi, giọng nói căng thẳng, chuyện gì? Hôm qua tôi say rượu, nhớ không rõ. Lộ Tinh Minh tuyệt đối sẽ không cho Vân Chi biết là anh còn nhớ, lại còn nhớ rất rõ ràng. Sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh phải xấu hổ trước mặt của một người như vậy, mặc dù anh biết đứa nào gây ra tội ác tày trời này là ai, nhưng trước khi xử lý Hàn Lệ thì tuyệt đối không cho Vân Chi biết sự thật, nhất định phải giữ hình tượng cao ngạo của mình. Vậy lời cậu nói, Vân Chi cúi đầu xuống thấp, không, không có gì, thật ra thì cậu không nhớ thì tốt rồi, nửa câu sau như thì thầm với bản thân mình. Vân Chi thừa nhận đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Một đêm qua cô luôn suy nghĩ nên bày tỏ cái gì với Lộ Tinh Minh, chung quy là bị coi thường, trốn tránh, rồi khống chế không được nghĩ tới nữa. Nhưng cái lỗ rách trên cửa sổ giấy để cho Vân Chi biết cô nhất định phải tỉnh táo đối mặt. Cô có tình cảm với Lộ Tinh Minh, cái đó gọi là thích. Có lẽ Lộ Tinh Minh cũng vậy, nhưng bây giờ bọn họ quá nhỏ, thích chẳng qua là trong nháy mắt chứ không phải cả đời. Vân Chi sẽ không bỏ rơi sư phụ trong chùa trên núi sâu thẳm cũng. gocchuyenaudio.com Không nên làm Lộ Tinh Minh mất tương lai sáng lạng của anh, bọn họ không giống nhau, trời Nam đất Bắc mỗi người có vui mừng khác nhau, không có kết quả gì. Cho nên, đó chỉ là lời nói khi anh say rượu mà thôi. Vân Chi nhịn nỗi chua xót trong lòng, nhéo cặp sách đi về phía trước. Lộ Tinh Minh khẽ cắn răng, ánh mắt nhìn bóng lưng của Vân Chi, hung hăng chửi bản thân mình một tiếng, sau đó quyết định phải giải quyết mấy tấm hình của Hàn Lệ, rồi giải quyết cậu sau. Dù thế nào anh cũng phải lên trước. Về sau, hai người tự động quên hết chuyện xảy ra ngày hôm đó, Lộ Tinh Minh không đề cập tới, Vân Chi cũng không hỏi, nháy mắt đã đến ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, bọn học sinh rối rít rời trường học. Mấy ngày nay Vân Chi không muốn về nhà, chỉ muốn ở lại với ông Lý, chơi đùa cùng các ông, thất mã, cũng còn có thể học để tăng thành tích, không ngờ gia đình của con trai ông Lý đã về, không còn cách nào khác, Vân Chi chỉ có thể cùng Hàn Lệ về nhà. Kỳ nghỉ lễ luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của công ty, ba mẹ Hàn gia lại bận rộn với đủ loại hoạt động, để lại tiền tiêu vặt cho ba đứa nhỏ tiêu xài chứ không lộ mặt ở nhà, trừ tiền ba mẹ cho ra thì bà nội Hàn còn mua quà cho cháu trai cưng của mình. Bà nội Hàn tặng cho Hàn Lệ một chiếc đồng hồ đeo tay, giá không rẻ, là thiết kế đặc biệt nhân dịp Quốc Khánh của Trung Quốc, giá cả có 7 con số, còn Hàn Trúc Trúc được quần áo xách tay đang nổi, cộng lại cũng không ít tiền. Nhận được quà xong, Hàn Trúc Trúc không đợi được mà chạy lên lầu mặc thử, Hàn Lệ thì dừng dưng đeo đồng hồ, nói cảm ơn xong để ở một bên. Bà cháu hòa thuận, Vân Chi không muốn quấy rầy, ôm cặp sách lặng lẽ về phòng làm bài tập. Đang chuyên tâm giải bài thì Hàn Trúc Trúc không gõ cửa mà đi thẳng vào. Nhìn xem, có đẹp không? Cô bé xoay một vòng trước mặt Vân Chi, yểu điệu khoe đồ mới. Bà nội Hàn cũng chỉ là một bà cụ già, chọn quần áo cũng là kiểu cổ điển, váy hồng dài đến đầu gối, ở eo còn có nơ con bướm to, cô bé khẽ nhếch cằm, đắc ý như khoe châu báu với Vân Chi. Vân Chi im lặng, cô đến từ trong thôn ra nên không biết mốt thời trang bây giờ, nhưng cô thấy loại quần áo này không hợp với Hàn Trúc Trúc, cô bé là con gái nên mặc những đồ có màu đơn giản, châu báu đối với cô bé mà nói cũng có khí chất nhưng toàn bộ chỉ thấy lôi thôi lếch thếch. Vân Chi sợ mích lòng Hàn Trúc Trúc nhưng không nói thì cô khó chịu. Vì vậy gật đầu, đẹp, Hàn Trúc Trúc còn chưa kịp mừng thì Vân Chi nói thêm. Nhưng mà không hợp với cháu, nụ cười của Hàn Trúc Trúc cứng đờ trên mặt dậm chân, giận dữ bất mãn. Tôi thấy cô đang ghen tị đấy, đồ nhà quê thì biết cái gì, hứ, nói xong, ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi, Vân Chi lắc đầu, ngồi thẳng dậy tiếp tục làm bài. Tiếng bước chân lại truyền tới, cô ngừng bút, Trúc Trúc cô phải làm bài tập. Hàn Trúc Trúc tới đây sao? Là Hàn Lệ, Vân Chi nhắm mắt nhìn cậu chiếm cứ cái giường của mình, cầm lên quả nho ném vào trong miệng. Hàn Lệ nuốt xuống, ném cái hộp từ trong ngực ra cho cô. Cái hộp nhỏ màu bạc đơn giản, bốn bên có hoa văn tinh xảo, ở giữa có logo đóng dấu, cô mơ hồ mở cái hộp ra. Bên trong, là một kẹp tóc hình ngôi sao tinh tế. Vân Chi trợn to mắt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô không rõ ràng mà chỉ mình. Cho cô, biểu cảm của cô làm Hàn Lệ không biết ứng phó như thế nào, cậu cũng không phải là người giỏi biểu đạt, lúc này vô cùng mất tự nhiên. Thì tôi mua bừa thôi, cô thích thì dùng, không thích thì thôi, dù sao cũng không đáng giá bao nhiêu. Hàn Lệ, gocchuyenaudio.com, biết chắc bà nội sẽ tặng quà cho mọi người, cũng biết sẽ ngó lơ Vân Chi, để cô nhỏ hờ của mình không bị buồn lòng thì cậu cố ý hỏi chị gái của Phương Minh, tuy nói không bao nhiêu tiền nhưng tiền tiêu vặt của cậu lại bị vét sạch. Nghĩ tới đây, Hàn Lệ nhức nhối trong lòng, Vân Chi lại như nhặt được báu vật lấy chiếc kẹp ra, để trên đầu, vui vẻ nói. Xem cho kỹ nhé, nhưng mà tiếc là cô không có tóc. Cô giữ lại mà dùng, dù sao tóc cũng có thể dài ra mà. Hàn Lệ đặt cầm trên bàn, đôi mắt đào hoa sáng dưới ánh đèn, ngày mai tôi với bọn Phương Minh đi ra ngoài, cô có muốn đi chung không? Vân Chi lắc đầu, cô không uốn phiền cậu. Hàn Lệ bĩu môi, cô thì có lúc nào mà không làm phiền tôi, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai nhớ đi sớm. Hàn Lệ duỗi người cất bước đi ra phòng. Vân Chi nhìn quanh cửa hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy tóc giả để đội lên, lại đem chiếc kẹp tinh xảo kẹp lên, lấp la lấp lánh đẹp mắt. Cô mím môi, không khỏi vui mừng. Hàn Lệ nói sẽ đưa Vân Chi đi ra ngoài chơi, tuy cô nói là sợ quấy rầy cậu nhưng cũng mong đợi. Cô cố ý dậy sớm, mặc quần yếm trắng áo khoác lại đội tóc giả cuối cùng kẹp chiếc kẹp cưng của Hàn Lệ trên đỉnh đầu. Chiếc kẹp tóc lấp lánh phát sáng trên đầu làm mi mắt cô trở nên tinh tế. Hàn Lệ cũng dậy sớm, thấy Vân Chi đã chuẩn bị xong xuôi thì dương mày, đột nhiên cảm thấy cậu tiêu tiền là đáng giá. Kết quả vừa muốn ra khỏi cửa thì bị bà nội Hàn chặn lại, bên cạnh còn có Hàn Trúc Trúc đang sụ mặt. Bà nội Hàn liếc Vân Chi, sắc mặt khó coi. Đi đâu? Lời này là nói với Hàn Lệ. Con đi ra ngoài chơi, sao vậy? Dịp nghỉ lễ mà ra ngoài chơi bỏ em gái ở nhà là sao? Hàn Lệ ngoái tai, không phải nó muốn ở nhà học đàn sao? Trước kia cũng không phải con bỏ rơi em nó, là do nó chê bạn con không tốt lại nói người ta thô lỗ, thật khó hầu hạ em nó nói đúng. Bà nội Hàn liếc ngang, bà thấy Trúc Trúc nói đúng, con hạn chế đi chơi với đám bạn kia đi. Hàn Lệ than trời đất thở hơi dài, vậy bà nói con phải làm sao? Đưa Trúc Trúc đi chơi cùng. Bà nội nhìn Vân Chi không vừa mắt hừ hai tiếng, đi xem phim, đi dạo phố, đi mua đồ còn lành mạnh hơn những thứ kia, nếu con muốn đi tìm bạn thì hôm khác đi, hôm nay chơi với em gái. Vừa nói, bà ta rút ra một tấm thẻ từ trong bóp tiền, cho hai đứa, hôm nay mua cái gì cũng để bà trả tiền. Hàn Lệ, bị khuất phục một cách không có tiền đồ, bởi vì thuốc kích thích mọc tóc cho Vân Chi mà tiền tiêu vặt nửa năm của cậu biến mất ngày hôm qua ba mẹ cho tiền cũng bị vét sạch vì chiếc kẹp của Vân Chi, bây giờ cậu không còn đồng nào, một nghèo hai trắng. Dạ, bà là bà nội nên nghe lời bà, hôm nay con chắc chắn sẽ khiến cho cháu gái cưng của bà được vui vẻ, được chưa? Nhận lấy thẻ, Hàn Lệ ngoắc tay với Hàn Trúc Trúc, trong nháy mắt mặt Hàn Trúc Trúc hớn hở, nhào tới ôm cánh tay Hàn Lệ, rồi làm mặt quỷ khiêu khích Vân Chi. Hàn Lệ nhắn tin cho Phương Minh, lại nhìn em gái, nhìn mắt cô nhỏ, cảm thấy kỳ nghỉ lễ này sẽ không được an lành. Có thể vì tiền mà bán đứng tất cả, nghĩ đến chuyện Vân Chi ở trên núi mà chưa từng xem phim bao giờ, Hàn Lệ quyết định dẫn hai người đến rạp chiếu phim. Đèn sáng nhộn nhịp, cậu thu xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho hai người, một mình đi xếp hàng mua vé. Vân Chi đã tới Lăng Thành được nửa năm, đây là lần đầu tiên đến nơi này. Bọn họ ở trên tầng 10, bên cạnh là quán trà sữa, dưới là cửa hàng quần áo và nhà hàng, vì là lễ quốc khánh nên người người rộn rã, náo nhiệt. Cô im lặng ngồi một chỗ, nhưng ánh, gocchuyenaudio.com, mắt không khỏi tò mò. Chỉ nghe Hàn Trúc Trúc khinh thường nói, đồ nhà quê bả vai Vân Chi run lên, lập tư xê cúi đầu. Lúc này, Hàn Trúc Trúc đứng dậy, Vân Chi vội vàng hỏi, Trúc Trúc đi đâu vậy? Hàn Trúc Trúc tức giận trả lời, nhà vệ sinh, vậy cháu nhanh trở lại nhé, đừng bỏ cô lại một mình. Chỗ này quá lớn, đường hợp với đường, nửa ngày không thấy bóng dáng Hàn Lệ đâu, cô lo lắng, không khỏi dặn Hàn Trúc Trúc. Hàn Trúc Trúc phiền hà chuẩn bị đi vệ sinh, trên đường đến nhà vệ sinh đông nghịt người, Hàn Trúc Trúc nghiêng đầu thấy Vân Chi còn ngồi đó thì tiếp tục đi. Ở khúc quanh có hai bóng người quen thuộc cho dù không thấy rõ mặt nhưng Hàn Trúc Trúc cũng có thể nhận ra đó là chị em thân thiết của cô bé ở trên trường. Hàn Trúc Trúc không ngờ lại có thể gặp bạn ở đây, hưng phấn đuổi theo chuẩn bị làm cho mọi người mừng rỡ. Hai người không vào nhà vệ sinh, đứng trang điểm lại ở trước gương, Hàn Trúc Trúc muốn chào hỏi chợt nghe nói về mình. Thấy cái váy hôm qua Hàn Trúc Trúc mặc không? Gớm thật, Hàn Trúc Trúc thu lại nụ cười trên mặt đứng đờ người ở trước cửa ánh mắt nhắm thẳng vào mấy người đó. Hai người mặc quần áo làm dáng, vừa soi gương son lại môi, vừa giễu cợt. Đúng vậy, tao cũng muốn nói gu thời trang của Hàn Trúc Trúc thật gớm, rõ ràng là không hợp với màu đỏ còn hết lần này tới lần khác chét son với phấn, thật là cay mắt chật, mỗi lần trái lương tâm khen nó mà mất tự nhiên muốn chết. Tính tình xấu như vậy sao chúng ta lại làm bạn với chúng ta được nhỉ, nhớ lần trước cái khăn quàng nó tặng mà xấu muốn chết đi được làm đệm cho mèo nó còn chê. Còn nữa, nó cũng là một thiên sát cô tinh ăn nhờ ở đậu, còn có tư cách gì cùng chúng mình giễu cợt cô nhỏ của nó. Ở gần ai thì người đó chết. Đúng đấy, lần trước tao cũng muốn nói như vậy, không có Hàn gia thì nó không là cái gì cả còn dám vênh váo. Hai người trang điểm xong, đề tài lại chuyển sang mấy bọn con trai. Gương mặt Hàn Trúc Trúc trắng bệch, tay nắm chặt, hai mắt đỏ ngầu trợn mắt nhìn hai người bạn thân của mình. Lúc hai người muốn xoay người thì Hàn Trúc Trúc đột nhiên sải bước đi vào nắm lấy tóc của một đứa, gào thét mãnh liệt. Mạnh Yên Nhiên, mày nói ai là thiên sát cô tinh? Có bản lĩnh thì nói lại lần nữa tao nghe. Trúc Trúc Trúc, hai người vừa mới đùa cợt bàn luận, bây giờ vô cùng bối rối. Hàn Trúc Trúc giữ tợn, trên tay buông lỏng, lại xé vạt áo của người nọ, nắm tóc nhúng vào nước, âm thanh nức nở. Chúng mày dựa vào cái gì mà nói tao như vậy? Chê khăn quàng tao tặng khó coi, vậy mày đừng có lấy. Có gan thì trả lại túi Chanel, ngọc Gucci, còn có giày thể thao số lượng có hạn lại cho tao. Vậy mà còn dám nói xấu tao, chúng mày có biết xấu hổ hay không? Cách chương.